Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1178, chương 1178, đối tình yêu chung trinh một điểm. Vương, Vương công tử, ngài cũng không thể như vậy lừa ta a. Phù phù, chỉ gặp cái kia chủ nhà họ Thạch, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầy mặt bi ai cùng biệt khuất, vốn là đủ thương tâm. Đã mất đi tiến về trung vực phát triển cơ hội. Nhưng bây giờ, có thể nói là tiết thượng thêm xương. Liền Thạch thần vực bá chủ địa vị, đều giữ không được. Ai hố ngươi? Bản thiếu gia cũng không có hố ngươi. Với lại, bản thiếu gia vậy tịch thu ngươi Thạch gia thánh linh. Càng không thu ngươi Thạch gia nửa điểm chỗ tốt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Bá, lời vừa nói ra. Chủ nhà họ Thạch lập tức càng bi ai, cũng căn bản không có trả lời ngôn ngữ. Xác thực, không làm cho người ta chỗ tốt gì. Người ta vì sao muốn quản ngươi chết sống đâu? Chẳng lẽ tu luyện giới bên trong thật có thích xen vào chuyện của người khác đại thiện nhân sao? Điều này có thể sao? Liền chủ nhà họ Thạch mình cũng không tin. Có phải hay không có chút không tốt? Gặp chủ nhà họ Thạch loại kia người gặp thương tâm hỏi rơi lệ bộ dáng, Bạch Vũ nhất thời cũng là động lòng chắc ẩn, đột nhiên cảm giác mình có phải hay không có chút quá mức, cũng không thể vì ích lợi nhà mình liền đem Thạch gia cho đánh vào vực sâu a. Có đôi khi người chính là như vậy, vừa mới bắt đầu vì mắt không từ thủ đoạn, nhưng lúc nhận được về sau còn hội muốn một chút những vật khác, tỉ như thiện tâm, đồng tình các loại. Đối với cái này Vương Khai tự nhiên là cực kỳ khinh thường. Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế đâu. Trước đó ước gì đem Thạch gia đạp xuống đi. Hiện tại dẫm đi xuống, còn muốn đồng tình người ta. Người ta chủ nhà họ Thạch, dù sao cũng là chúa tể một phương. Cổ chi thánh hiền cảnh cường giả, có thể tiếp nhận bực này để cho người ta phẫn nộ đồng tình sao? Bạch tiểu thư, còn xin ngài giơ cao đánh khẽ a. Nhưng mà, chủ nhà họ Thạch tiếp xuống cử động, lại là dẫn tới Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại. Mới nhớ hắn sẽ có một thân tranh tranh ngông nghênh đâu. Cứ vậy mà làm nửa ngày, còn chủ động cầu tình lên. Không bằng đem hắn mang theo, tiến về trung vực a. Bạch Vũ nhếch môi đỏ, trong mắt đẹp, tràn ngập vẻ thương hại. Vương Khai thấy thế nhếch miệng, cả đến cuối cùng. Vẫn là cả đến trên đầu mình tới. Đến lúc đó ta có thể mượn cơ hội đem hắn nhóm toàn bộ biến thành Bạch gia thuộc hạ. Những cường giả này không công lãng phí hết, chẳng phải là cực kỳ đáng tiếc. Nhưng mà Bạch Vũ một đạo bí mật truyền âm, lại là dẫn tới Vương Khai sắc mặt cứng đờ, không khỏi quay đầu lại, kinh ngạc không thôi nhìn xem nàng. Căn bản không nghĩ tới tiểu nương bì này chân thực mắt, căn bản cũng không phải là đồng tình cùng thương hại, mà muốn nhân cơ hội đem chủ nhà họ Thạch cho thu nhập dưới trướng. Ta thao, cao a. Vương Khai nhún vai, đối với cái này vậy không thèm để ý, chỉ cần Bạch Vũ có bản sự kia là được. Về phần Thạch gia, tự thân cũng không muốn làm quá mức điểm. Nhớ tới ở đây, thì là gật gật đầu nói, ân, việc này liền như vậy định đi. Ngươi trở về triệu tập Thạch gia tộc nhân, sau đó đi theo bản thiếu gia cùng nhau đi tới trung vực nơi. A, đa tạ Vương công tử, đa tạ Vương phu nhân. Nghe thấy lời ấy, chủ nhà họ Thạch lập tức cảm kích muôn phần, vui sướng không thôi, liền liền cúi đầu nói lời cảm tạ. Nhất là một câu kia Vương phu nhân, có thể nói là nghe Bạch Vũ trong lòng rất là cao hứng, nhưng nghe tại Vương Khai trong tai, nhưng lại là một phen mùi vị. Cái này xuẩn đồ chơi, bị người cho gài bẫy, còn cảm tạ người ta đâu. Vương Khai lắc đầu, thần sắc có chút im lặng thở dài. Ta Nghệ gia cũng muốn ở vùng đất miền Trung phát triển. Đột nhiên, đã sớm không quen nhìn Nghệ Xu, trực tiếp mở miệng, đồng thời, đôi mắt đẹp trừng Bạch Vũ một chút, khiêu khích chi ý, không cần nói cũng biết. Hừ, đều bằng bản sự. Bạch Vũ hừ lạnh nói, vậy liền ban đêm gặp a. Nghệ Xu nhếch môi đỏ, không cam lòng yếu thế, giọng dịu dàng nổi giận nói, ban đêm gặp. như thế ngôn ngữ. Nghe chó vương cùng ẩn hình cự nhân nhìn nhau một cười. Tự nhiên minh bạch các nàng đang nói cái gì. Không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Vương Khai. Trong mắt tràn ngập hâm mộ và vẻ khâm phục. Hắc hắc, xem ra ban đêm bản thiếu gia muốn thật có phúc. Làm đi, các ngươi chơi càng là kịch liệt, bản thiếu gia càng là ưa thích. Vương Khai sờ lên cái cằm, cảm thấy âm thầm đắc ý cười nói. Chó vương, mau mau đem hóa hình bí pháp nói cho bản thánh. Như tiếp tục như vậy nữa, chủ nhân tâm, còn có thân thể, đều sẽ bị các nàng triệt để chiếm đi. Hỏa thánh Nguyên Linh có chút lo lắng truyền âm nói ra. Chó vương nghe vậy phủi hỏa thánh Nguyên Linh một chút, cũng là không nghĩ tới. Con hàng này còn gấp lên, hơn hết ngẫm lại cũng được. Nhàn nhạt truyền âm đáp lại nói. Nói cho ngươi cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi đến giúp bản chó vương tìm mỹ nữ tới. Mắt thấy lấy Vương Khai tài sắc xong thu, chó vương cũng là không nhẫn nại được. Thân là Vương Khai thuộc hạ, há có thể không có mỹ nữ làm bạn đâu. Mỗi ngày nghe lén cũng thực khó chịu nha. Về phần tìm hỏa thánh Nguyên Linh trả thù sự tình, chó vương thì là bỏ đi rơi mất. Hỏa thánh Nguyên Linh sớm tối đều hội hóa thành mỹ nữ. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ đoạt được Vương Khai niềm vui. Hiện tại nếu là hố bên trên hắn một đi, ngày sau nhất định không có quả ngon để ăn. Đã như vậy, còn không bằng tác thành cho hắn. Tốt, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm vị mỹ nữ. Người chờ, hỏa thánh Nguyên Linh không chút do dự đáp ứng. Thoáng qua chính là hóa thành một đạo hồng quang, biến mất không thấy gì nữa. Chó vương thấy thế nội tâm kích động không thôi. Thầm nghĩ hỏa thánh Nguyên Linh sảng khoái như vậy, mình nếu là lại hố hắn, đây chẳng phải là cực kỳ chó, bức. Các ngươi vừa mới đang thương lượng cái gì? Hỏa thánh Nguyên Linh đi làm cái gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu hỏi. Đối với cái này, chó vương thì là toét miệng, cười hắc hắc nói. Hỏa thánh Nguyên Linh nhất định phải cho bản chó vương giới thiệu một vị mỹ nữ. Bản chó vương vậy cự không dứt được a. Bá, lời vừa nói ra, Vương Khai cái trán lập tức toát ra hắc tuyến. Không cần nghĩ đều có thể đoán được, nhất định là chó vương dùng hóa hình bí pháp sự tình. Cùng hỏa thánh Nguyên Linh đàm tốt điều kiện, đồng thời cảm thấy cũng rất tò mò. Hỏa thánh Nguyên Linh có thể tìm về một vị cái dạng gì mỹ nữ đâu. Không tốt, chó vương cùng hỏa thánh Nguyên Linh phải có hòa giải tư thế. Cái này đối ta quá bất lợi. Cùng lúc đó, ẩn hình cự nhân gãi đầu một cái, cảm thấy lo lắng cực kỳ, vẫn muốn đem chó vương cùng hỏa thánh Nguyên Linh đè xuống hắn, nhưng không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn thông đồng làm bậy. Không phải lời nói, về sau nhất định thủy chung tại hai người bọn họ phía dưới. Thân là sớm nhất cùng Vương Khai ẩn hình cự nhân, tự nhiên chịu không nổi phần này khí. Cầu ca, ta cũng đi cho ngươi tìm vị mỹ nữ trở về. Đợi đến ẩn hình cự nhân tiếng nói một đường, liền gặp hắn bước nhanh đã chạy ra quán rượu. Đối với cái này, chó vương ngược lại là vui lên, có chút đắc ý nói ra. Hắc hắc, hai nữ cùng chung một chồng, bản chó vương mỹ ngày tốt lành, rốt cuộc đã đến. Hừ, mạnh như vậy đoạt dân nữ, có chút không tốt a. Bạch Vũ nhíu lại lông mày, có chút không vui hừ lạnh nói. Không sai, đến lúc đó, như người ta không nguyện ý cùng ngươi, ngươi nhưng chớ có cưỡng cầu. Nghệ Xu cũng là lên tiếng phụ họa, đồng dạng thân là nữ nhân, tự nhiên không nguyện ý trông thấy những nữ nhân khác bị cưỡng ép trở thành chó vương thê thiếp. Đối với cái này, Vương Khai cũng là ôm lấy đồng dạng ý nghĩ, gật gật đầu nói, tình yêu, hay là nhìn duyên điểm. Duyên điểm như qua đến, tự nhiên cái gì đều sẽ có. Nhớ lấy, không thể cưỡng cầu a. Muốn học bản thiếu gia, đối tình yêu chung trinh một điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.